Vương Gia Uy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 25, lần đầu. Góc truyện audio.com. Anh từ từ hôn tha thiết chưa muốn có điểm dừng tại thời điểm này để lại những vết đỏ làm dấu hiệu Tần Nhi chỉ thuộc quyền sở hữu của Vương Gia Uy này. Du Xê Võ Y G càng ngày càng cao trào hơn anh bứt phá xé tan chiếc váy của cô ra quăng sang một bên. Bây giờ trên thân thể cô không còn một mảnh áo gì. Một thân thể nuột nà trắng mịn cuốn hút. Quyến rũ con người đen nhánh của anh. Du Xê Võ Y G vì vậy mà ham muốn chiếm hữu nơi quý của cô. Anh nhẹ nhàng nâng người Tần Nhi lên đùi của mình. Ánh mắt trở nên dịu dàng hơn với cô lúc này xoa đầu cảm giác nâng chiều cô. Tần Nhi trong lòng dâng lên cảm xúc yêu thương. Không còn sự phản kháng chống cự anh chiếm hữu cơ thể cô. Vì nhìn được qua ánh mắt trầm ngâm của anh mà không ngần ngại sẵn sàng tư thế làm chuyện ấy. Anh lấy ra cô y thịt to lớn của mình. Dùng tay nâng đỡ phần hông của cô tránh việc trong lúc làm cô ngã về sau. Không do dự mà tiến thẳng vào. Cô cảm giác thứ gì đang tiến vào cơ thể của mình mà bất giác thốt lên tiếng kêu thành tiếng. A hát hát, a hát hát hát. Gia Uy biết đây là lần đầu của cô, anh không dám làm mạnh mà nhẹ nhàng tiến từ từ vào bên trong, vào sâu hơn nữa. Càng tiến sâu vào bên trong cảm giác đau đớn càng tăng lên. Trên trán Tần Nhi đổ mồ hôi liên hồi. Trong lòng anh nổi lên sự chua xót lưng chừng, nhưng Du Xê Võ Y G làm anh không thể dừng lại. Bây giờ trước mặt anh làn sương mờ của Du Xê Võ Y G bao trùm. Đây là lần đầu tiên nên sẽ đau. Cô không còn sức đâu để đáp lại câu nói vừa rồi của anh. Anh tiến càng ngày càng sâu. Tư thế càng thúc đẩy mồng một nhanh hơn, sâu hơn. Anh không tài nào làm nhẹ nhàng như lúc đầu. Đột nhiên anh tiến thẳng sâu vào trong mạnh hơn, làm màng dịch trong suốt của Tần Nhi dịch ra ngoài. Vì anh làm quá mạnh tiếng kêu trở nên đau đớn thảm thiết. Á, hai tay cô bất giác ghì chặt lên bờ vai rộng rắn chắc của anh. Vì thấy màng dịch trào ra, Du Xê Võ Y G trở nên cao trào hơn anh tiến tục tiến thẳng vào bên trong. Cô càng ghì chặt những ngón tay lên bờ vai của anh. Tạo ra những đường chảy trên vai do cô nắm lấy. Gia Uy thoái cảm bức phá, dồn tâm sức vào việc tiến thẳng sâu hơn bên trong hơn. Anh rất hài lòng vì chỗ quý của cô dễ dàng không chặt để có thể tiến vào nên chỉ đem đến sự đau đớn liên miên, nhưng lần sau sẽ không còn thấy đau. Nữa, anh vẫn không nỡ buông ra, nhưng anh có thể cảm giác được Tần Nhi lúc này mệt muốn dã người như thế nào. Gia Uy đành buông chỗ quý của cô ra, từ tốn nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Anh đứng dậy dịu dàng bế cô vào phòng tắm. Bây giờ trên giường có vài vết máu do cô để lại khi anh tiến mạnh sâu vào bên trong. Gia Uy xả nước nóng đầy bồn đặt nhẹ nhàng thân thể cô vào bên trong. Lúc này, cô có cảm giác êm dịu thoải mái hơn khi làm chuyện ân ái cùng anh. Khuôn mặt vì quá mệt mỏi mà trở nên trắng bệt hơn, mất đi vài phần kiều diễm quyến rũ. Trong lòng anh hiện ra tia xót xa. Yêu thương hôn nhẹ lên phần lưng mịn màng của Tần Nhi. Lấy khăn lau nhẹ khắp người của cô. Lấy khăn trắng quấn lên trên người cô. Lúc này vì quá mệt cô đã thiếp đi lúc nào không biết, khuôn mặt của cô dần dần trở nên hồng hào hơn chút nào. Gia Uy yêu thương nhẹ nhàng đặt đầu cô lên phần ngực của mình. Nhìn say đắm lên khuôn mặt của Tần Nhi. Lúc cô say vào giấc ngủ trở nên khuôn nét trẻ con. Dễ thương như một chú cún con nằm trong lòng ngực của anh. Vương Gia Uy không biết từ khi nào lại yêu thương cô như vậy. Có trời mới biết anh chỉ dịu dàng mỗi mình cô. Anh cũng nhanh thiếp đi nhanh chóng. Một bầu trời đen tối huyền bí với những ngôi sao xa xôi chiếu lấp lánh sáng rọi vào căn phòng, cái ôm ngủ đằm thắm ấn tượng sâu sắc. Đêm cứ trôi nhanh qua. Sáng 9 giờ 30. Tần Nhi uể oải tư thế lười biếng vương hai tay lên. Tay dụi mắt ngồi dậy không thấy anh đâu, mới từ từ ngồi dậy, cảm giác toàn thân chỗ nào cũng đau cũng nhức và ở đâu cũng có những dấu vết do anh để lại. Cô từ từ bước xuống giường đi thẳng vào nhà tắm. Bước ra trên người với chiếc váy hồng đuôi xòa đơn giản nhưng cũng có thể tôn lên vẻ đẹp thuần khiết này của Tần Nhi. Dù trên khuôn mặt không trang điểm nhưng vẫn đẹp không tì vết. Cách chương.